lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721, còn không có dùng sức. Dũng giả liền ngã xuống, hắn đối ngươi rất có hứng thú. Đường Lạc ra hiệu rồi một chút trong tay Isaac, nhìn lấy Dũng giả nói rằng, Dũng giả đem trên thân ba cái muội tử thả xuống, kia hàn băng cánh tay lượn lờ lên một hồi hỏa diễm. Trong tay Dũng giả chi kiếm, ánh kiếm lúc sáng lúc tối, lực lượng cường đại không ngừng hội tụ, rót vào Dũng giả thân thể bên trong. Hắn tóc dựng lên, nhìn qua cùng cái siêu Saiya dường như Anubi, từ trong hàm răng gạt ra Đường Lạc giả danh. Dũng giả sắc mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, lúc này bị Đường Lạc nắm lấy kéo đi tới đây. Vựng vựng hồ hồ Isaac khôi phục rồi tỉnh táo, không nói hai lời, song quyền trùng điệp nện hướng Đường Lạc cổ tay. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng cuồng bạo từ Đường Lạc vị trí khuếch tán ra. Dũng giả lập tức dùng Dũng giả chi kiếm ngăn tại trước người, hình thành một cái bán cầu hình phòng ngự, đem hắn cùng Merlin ba nữ bảo vệ. Chung quanh mặt đất trở nên ngàn mặc trăm lỗ, ngàn câu vạn khe, lõm hóp đi xuống, để Dũng giả đám người chỗ này biến thành rồi một cái tiểu cao sườn núi. Bụi mù rất nhanh tán hết, Đường Lạc duy trì nguyên bản tư thế không có đổi hóa. Tay phải tự nhiên rủ xuống, y nguyên nắm lấy Isaac đầu. Isaac lấy một loại ngửa mặt hướng lên trời tư thái, nửa người dưới bị kéo đi tại mặt đất trên, lên thân lấy đầu xem như trèo trống, thoát ly mặt đất, hắn hai tay nắm quyền, bảo trì đánh vào Đường Lạc cổ tay trên tư thế, có thể nhìn thấy, chính tại hơi chút rung động, này hai quyền, Isaac cảm giác chính mình không phải đánh vào người nào cổ tay trên, mà là đánh vào một loại nào đó không biết, không thể phá vỡ chi vật trên. Isaac cảm thấy, chính mình bản thể đều không có như thế, cứng rắn. Không, phải nói kém xa rồi. Lần này, tiểu quỷ là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có như thế cứng ra hỏa? Mà lại, không chỉ có chỉ là cứng, mà thôi. Run nhẹ nhẹ để tay dưới. Không thả xuống cũng không được. Isaac nhập chủ ma vương thân thể hai tay, đã triệt để mất cảm giác tổn thương, căn bản không nhấc lên nổi, mà lại nắm lấy đầu mình bàn tay chính tại thu nạp. Cái này miễn cưỡng xem như thiếu niên ra hỏa, năm ngón tay chế trụ hắn đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đem nó bạo đầu. Bị bạo chết đầu, Isaac đương nhiên sẽ không chết, hắn còn có thể lấy đổi một kẻ thân thể, nhưng đổi một kẻ thân thể tuyệt đối không có hiện tại ma vương thân thể càng dùng tốt hơn. Dũng giả chi kiếm phòng ngự phòng hộ dưới Dũng giả, nhìn rồi thoáng qua chung quanh dấu vết hư hại, duỗi ra đầu lưỡi liếm rồi liếm môi khô khốc, ép xuống bất an trong lòng. Anubi, ngươi có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tìm cơ hội giết rơi ta, tại sao phải lăn lộn đến ta bên thân? Bởi vì thú vị. Đường Lạc cười một tiếng, đem Isaac giơ lên trước mặt. Ngươi đây, ngươi vì cái gì đối Dũng giả như thế có hứng thú? Hắc hắc, Isaac nở nụ cười, bởi vì hắn cùng ta đồng dạng, thân phận đồng dạng. Ồ, Đường Lạc hơi chút nhíu mày. Hắn giống như ngươi, ta không thấy như vậy. Cứ việc không có nói rõ, nhưng Isaac cơ bản có thể xác định là đã thông quan thần ma đi lại. Dũng giả nói, Đường Lạc cùng hắn ở chung mấy tháng, khả nhìn không ra gia hỏa này có bất kỳ cùng thần ma đi lại tương tự địa phương. Chẳng lẽ lại là mất trí nhớ rồi? Hoặc là, cùng The Hidden đồng dạng, là một cái chạy trốn kẻ thất bại. Nếu không, cả hai cùng có đủ cả. Ngươi ở cái thế giới này ngây người bao lâu? Thời gian dài, nên phát hiện rồi cái thế giới này chỗ cổ quái a. Isaac bị Đường Lạc nhét vào trên đất, phi thường dứt khoát mà nằm lấy không hề động. Nếu động, liền muốn chữa trị trên thân vỡ vụn xương cốt ném xuống Isaac trước đó. Đường Lạc tay run run, đem nó trên thân xương cốt hoàn toàn chấn vỡ. Loại thương thế này, đối Isaac tới nói không tính cái gì. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, Đường Lạc muốn nhìn là một cái thái độ. Nếu như ngươi muốn chủ động khôi phục thương thế, vậy liền đi chết. Không khôi phục, còn có thể lấy trò chuyện chút. Isaac đem ngạo mạn thu hồi hơn phân nửa, lấy hành động tỏ rõ thái độ của mình, là có chút kỳ quái. Đường Lạc nói rằng, kỳ thực cái thế giới này cổ quái, mọi người dù sao cũng hơi phát giác, đủ loại di tích, khâm định dũng giả ma vương, còn có chính trực mà suy sụp ma tộc, lòng ngạo thiên phong cách dũng giả, luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Ngao Ngọc Liệt lúc trước một lần hoài nghi, cái thế giới này có phải hay không cái nào đó Sakurajima xuyên việt qua dị giới nhẹ thế giới. Bên trong tất cả mọi người đều có chỉ số bảng cái gì. Đương nhiên kỳ quái, bởi vì thế giới này là dũng giả đại nhân, hậu hoa viên. Isaac nói rằng, cố gắng ngọ nguậy thân thể, nhìn hướng dũng giả. Tư thế kia rất giống là một đầu dòi bò, để người có chút ác hàn. Ngoặc kép, các ngươi đang nói cái gì? Dũng giả sắc mặt âm trầm, như mây đen che phủ. Chiến cũng không phải, trốn cũng không phải. Nghe lấy hai người nói lấy kỳ kỳ quái quái nói. Ma vương cùng ma tộc kỳ tích chi vương. Đến cùng ở làm cho gì? Hai người cổ quái cùng không hợp. Chính là hắn lật bàn thời cơ sao? Đúng vậy, coi như thế, dũng giả cũng vẫn không có từ bỏ hy vọng, tìm kiếm lấy tuyệt cảnh bên trong một chút hy vọng sống. Hắn giống như ta, đều không phải là chân thân, chỉ là giáng lâm ở đây, mà lại vì rồi chơi đến càng vui vẻ hơn, còn chủ động phong ấn trí nhớ. Isaac nói thẳng ra, so với ngay từ đầu kiêu ngạo, có thể nói co được giãn được. Vậy ngươi đến người khác hậu hoa viên làm gì a? Đường Lạc nhìn hướng Isaac hỏi nói. Đương nhiên là vì rồi đào chân tường, thuận tiện vui vẻ một chút. Isaac ác ý vô cùng mà nhìn xem dũng giả, để dũng giả nổi da gà ứa ra. Cái này ra hỏa ánh mắt rất không bình thường, không phải loại kia cừu hận phẫn nộ, mà là chiêu tức bên trong mang theo ác ý. Loại này ác ý cùng Anubi ác thú vị khác biệt, thật sâu ác ý, để dũng giả cảm giác đến băng hàn. Giống như Anubi thực lực cường đại, cho dũng giả mang đến cảm giác ta kỳ thật vẫn là một người khác. Dũng giả suy tư. Ha ha ha ha ha ha. Ai rất đột nhiên cười ha ha. Hắn tin rồi, hắn tin rồi. Nhìn cái này nhóc đáng thương bộ dáng, hắn thật tin tưởng rồi. Đột nhiên, Isaac cười to biểu lộ hoàn toàn biến mất, trở nên vô cùng lãnh đạm, ngớ ngẩn. Hắn lạnh lùng mà giọng mỉa mai phun ra hai chữ. Dũng giả sắc mặt bỗng nhiên phồng đỏ, trên trán còn có nổi gân xanh. Hắn có thể tiếp nhận chiến đấu thất bại, lại không thể tiếp nhận loại vũ nhục này. Trong tay dũng giả chi kiếm bắn ra chướng mắt vô cùng tia sáng, để Đường Lạc đều híp mắt lại. Ở Đường Lạc híp mắt trong nháy mắt, dũng giả huy động trong tay dũng giả chi kiếm, ánh kiếm từ thân kiếm thoát ly, đánh úp về phía Đường Lạc vị trí. Đường Lạc liền đứng như vậy, nhẹ nhõm cản xuống dũng giả vượt xa bình thường phát huy nổi giận một kích. Đến bây giờ, dũng giả kỳ thực đã sớm vượt qua rồi nguyên bản 10 lần hạn mức cao nhất. Trong tay dũng giả chi kiếm, tựa hồ không có rồi hạn chế, để hắn phát huy ra lực lượng cường đại. Ánh kiếm không đả thương được Đường Lạc, bất ngờ vị lấy không đả thương được Isaac. Nhìn như đơn giản tia sáng bên trong ẩn tàng, lấy ngàn vạn đem sắc bén vô cùng lưỡi dao, những nơi đi qua bị toàn bộ cắt chém thành ngàn trăm vạn phần. Isaac trên thân máu thịt ánh kiếm bên trong biến mất, lưu lại một cái có lấy 5 cái lõm hóp hố nhỏ đầu. Còn có một cặp nhỏ vụn toái cốt, đánh ra một kích này sau, Dũng giả sức cùng lực kiệt, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, thở hào hển nhìn hướng Đường Lạc. Ma vương đã chết, còn thừa xuống cái này kỳ tích chi vương. Sau lưng Merlin ba nữ đều lo lắng mà nhìn xem Dũng giả. Cái kia, hiện tại thì có chút lợi hại a. Chúng ta liên thủ a. Ma vương thân thể còn sót lại xương sọ, trống rỗng hốc mắt bên trong, đột nhiên bốc cháy lên hai đóa dầu ngọn lửa. Isaac khống chế xương sọ phù đến nữa không trung, hàm dưới xương không ngừng mà run rẩy, trên dưới hai hàng hàm răng va chạm, hình thành quỷ dị mà đầy đủ. Liên thủ, đúng a, Isaac nói rằng, nói rồi nơi này là hắn hậu hoa viên, một khi thật tỉnh lại, chúng ta đoán chừng đều muốn dược hoàn. Hậu hoa viên bị người đánh cắp mò vào đến làm sự tình. Cái này có thể nhẫn. Vậy ngươi còn đi vào làm gì a? Đường Lạc nói rằng, ta đi vào trước đó chỗ nào nghĩ đến còn có sẽ rào cục. Isaac ngữ khí bất đắc dĩ. Này cùng kế hoạch tốt hoàn toàn không giống. Ngụ ý, nếu như không phải đột nhiên bỗng xuất hiện Đường Lạc cái này kẻ quấy rối, hắn có lấy hoàn mỹ kế hoạch cầm xuống Dũng giả, thực hiện mục đích của mình. Ngươi muốn làm sao liên thủ? Đường Lạc nói rằng, Dũng giả ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc cùng Khô Lâu Đầu. Đem hết toàn lực khôi phục. Chỉ tiếc, Dũng giả chi kiếm hao tổn cũng khá lớn. Kiếm trên tia sáng có chút ảm đạm. Tính cả Dũng giả bản thân đều thối lui ra khỏi siêu Saiya trạng thái. Ta suy nghĩ lấy, hắn, tử vong, trong nháy mắt, gia hỏa kia liền sẽ chân chính tỉnh lại. Đến lúc đó ngươi liền trên, lấy ngươi lực lượng, đủ để ngắn ngủi ngăn chặn hắn. Tiếp lấy ta lại cho hắn một kích chí mạng. Isaac nói rằng, liền có thể đem hắn đuổi ra cái thế giới này. Đến lúc đó cái thế giới này, liền có thể do chúng ta khống chế. Muốn làm gì thì làm. Đường Lạc khẽ cười một tiếng, chỉ Dũng giả, hắn đều nghe được, sợ cái gì? Isaac không thèm để ý chút nào. Chân chính hoàn mỹ kế hoạch, chính là để người khác biết, khắp thế giới tuyên dương, cũng có thể mà thuận lợi tiến hành. Kế hoạch biến số xuất hiện ở cái này có chút cổ quái nhỏ đồ vật trên thân, đem hắn lôi kéo tới, kế hoạch liền không có biến số rồi. Hoàn mỹ, thế nhưng là, ta muốn cái thế giới này có làm được cái gì? Đường Lạc nói rằng, ta chỉ là cái khách qua đường mà thôi. Thần ma đi lại khẳng định sẽ rời đi thế giới nhiệm vụ. Hừ hừ, Isaac hừ hai tiếng, nếu như ta là ngươi tiền bối, tự nhiên có biện pháp để ngươi trước giờ thoát ly những này đáng chết nhiệm vụ. Thu hoạch được chân chính tự do. Thật. Không tin chúng ta có thể lập khế ước. Isaac nói rằng, ngươi cũng cần phải nhìn ra. Ở cái thế giới này, ta không phải ngươi đối thủ. Trái phải ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Hiện tại liên lập. Không, trước đá hắn bị loại. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Không đúng, là ngươi nhất định phải chết. Isaac nói lấy, Khô Lâu Đầu mở ra cái miệng. Một đạo quỷ dị lục quang từ Khô Lâu trong miệng tóe ra. Trong nháy mắt đánh trúng Dũng giả lồng ngực. Nhanh lên, hắn gầm thét. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không nhúc nhích. Ngươi làm sao không lên đâu? Isaac âm thanh lộ ra tức hổn hển, bởi vì hắn nhìn qua muốn chết rồi. Đường Lạc chỉ Dũng giả. Ta cũng không có cảm giác đến cái gì cường đại ý thức đang thức tỉnh. Isaac lục quang, ở Dũng giả lồng ngực lưu lại một cái to bằng cái bát miệng vết thương. Trái tim này vừa muốn hại bị hoàn toàn hủy đi. Dũng giả đầu chậm rãi thấp kém đến, nhìn lấy lồng ngực trên thương thế. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không tin mình ở địch nhân, chuyện trò vui vẻ, giữa lại đột nhiên mất đi rồi tính mạng. Kinh ngạc, phẫn nộ, thống khổ. Bất lực biểu lộ ở hắn trên mặt ngưng kết, thân thể chậm rãi quỳ xuống đất. Dũng giả chết rồi, chỉ có hai tay y nguyên gắt gao nắm lấy Dũng giả chi kiếm. sau lưng ba nữ sắc mặt tái mét, Merlin kinh hô một tiếng, trực tiếp đã hôn mê, thừa xuống hai cái cũng không khá hơn chút nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đường Lạc nhìn hướng Isaac, Isaac khô lâu đầu cũng nhìn hướng Đường Lạc, cái này cùng đã nói xong không giống nhau. Đường Lạc còn không có dùng sức, dũng giả liền ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.